Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109. Em ăn chưa? Lúc này Cố Mặc Ngôn cũng đã đỡ xe lăn đứng dậy. Đi tới sau lưng cô. Em ăn rồi. Tô Thư Nghi nghe vậy mới hoàn hồn lại. Em nấu bát mì cho anh nhé. Dứt lời, cô định đi lấy mì. Nhưng Cố Mặc Ngôn lại nắm lấy cổ tay cô. Không cần. Một mình anh thì ăn cơm rang còn lại hôm qua là được. Nói xong, anh lấy cơm rang trong tủ ra. Bước tới lò vi sóng gần đó. Tô Thư Nghi nhanh chân đuổi theo. Làm thế sao được? Đây là cơm thừa. Cố Mặc Ngôn rất để ý chuyện ăn uống. Tô Thư Nghi hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh anh ăn cơm thừa dư lại. Nghĩ vậy, Tô Thư Nghi đang định cướp cơm rang trong tay Cố Mặc Ngôn lại. Không ngờ anh chợt nâng tay lên, hơi nhướng mày, sao lại không được, tối qua anh ăn cái này mà. Cố Mặc Ngôn vốn cao hơn Tô Thư Nghi hai cái đầu. Anh nâng tay lên như vậy làm Tô Thư Nghi không thể với tới cơm trong tay anh. Lúc này Tô Thư Nghi mới nhớ tới trưa qua cô rời đi vội quá. Quên bén mất hai bát cơm rang định làm bữa trưa ở nhà. Không động vào chút nào, chắc là tối qua Cố Mặc Ngôn về tới ăn một bát. Sau đó bọc bát còn lại cho vào tủ lạnh. Bỗng chốc Tô Thư Nghi càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Nhón mũi chân lên rằng cơm rang trong tay Cố Mặc Ngôn. Hôm qua không ai ở nhà. Nhưng hôm nay có em ở đây rồi. Em nấu đồ ăn mới cho anh. Thấy Tô Thư Nghi sốt ruột. Gắng sức vươn cánh tay lên. Cố Mặc Ngôn khẽ mím đôi môi mỏng. Tay vẫn nâng cao không buông. Lại hơi cúi đầu một chút. Vừa vặn chắn ngay trước mặt Tô Thư Nghi đang cố gắng ngẩng đầu. Thấy gương mặt tuấn tú bất ngờ gần trong gang tấc, Tô Thư Nghi hoảng sợ, mũi chân cũng trượt lảo đảo. May mà Cố Mặc Ngôn tay nhanh mắt lẹ, vòng tay giữ lấy eo thon của cô, đỡ cô vững vàng. Cẩn thận, Cố Mặc Ngôn khẽ nói. Không cần nấu thêm gì cả, anh rất thích cơm rang em nấu. Một câu rất bình thường. Nhưng cũng không biết vì sao do Cố Mặc Ngôn trầm giọng khêu gợi nói ra lại khiến Tô Thư Nghi không nhịn được mà đỏ mặt. Nếu anh muốn ăn cơm rang, thì để em làm phần mới cho anh. Cô sợ bị Cố Mặc Ngôn nhìn ra mình đang căng thẳng. Vội vàng cúi đầu xuống. Ăn cơm thừa không tốt cho sức khỏe. Thỉnh thoảng mới ăn thôi. Cố Mặc Ngôn từ từ buông Tô Thư Nghi ra. Bỏ cơm rang vào lò vi sóng. Anh không muốn lãng phí đồ ăn em nấu. Tô Thư Nghi nói không lại Cố Mặc Ngôn. Đành phải trơ mắt nhìn anh làm nóng cơm rang. Sau đó nghiêm túc ăn. Tướng ăn của Cố Mặc Ngôn rất tốt. Dù chỉ là đờ ĩa cơm rang vô cùng đơn sơ thì anh cũng từ tốn ăn. Cứ như đang ăn đồ tại cửa hàng Michelin 3 sao vậy. Trong lúc Cố Mặc Ngôn ăn cơm. Tô Thư Nghi ngồi xuống đối diện anh. Không ngừng xoắn suýt hai tay lại. Ngập ngừng thật lâu mới nói. Lần này tiền phẫu thuật và tiền thuốc của mẹ đều do anh ứng. Hôm nay em hỏi bác sĩ rồi. Tổng cộng 180 triệu. Em sẽ nghĩ cách trả lại cho anh. Cố Mặc Ngôn vốn đang nghiêm túc ăn cơm. Nghe Tô Thư Nghi nói vậy. Hai mắt anh lập tức lạnh tanh. Tô Thư Nghi. Cố Mặc Ngôn từ từ nhai xong cơm trong miệng. Thấp giọng nói. Em không nhớ hôm qua đã đồng ý gì với anh à, hôm qua á, Tô Thư Nghi giật mình. Lúc này mới phản ứng lại. Anh muốn nói, em đã hứa là có chuyện gì sẽ tìm anh xin giúp đỡ sao? Đúng rồi, Cố Mặc Ngôn ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía Tô Thư Nghi. Anh còn tưởng giữa hai chúng ta đã không đến mức xa lạ nữa rồi. Cách chương.